Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 434, Góc truyện audio.com. Hai người nằm trên giường, an tĩnh hưởng thụ chút yên bình. Vừa nghĩ đến cuộc sống tương lai của gia đình bọn họ, trong lòng cô càng thêm một chút ngọt ngào và yên bình. Anh chuẩn bị từ lúc nào? Ghé trên ngực anh, ánh mắt cô nhìn xung quanh căn nhà. Đã từ lâu rồi, chỉ là gần đây mới bắt đầu lắp đặt nội thất, rèm che còn chưa có. Những thứ khác anh đã chọn không sai biệt lắm, dù sao còn phải cho em quan tâm một chút. Bạch Dạ Kình nhìn cánh cửa sổ trống không? Gần đây em cũng rảnh rỗi, không bằng tìm chút chuyện làm đi. Nhìn xem trong nhà có chỗ nào không thích trước khi chuyển vào ở còn có thể thay đổi. Được, chuyện sắp xếp trang trí căn nhà của mình cô cực kỳ thích. Đúng rồi, em còn có cái này đưa cho anh. Đột nhiên như nhớ tới gì đó, anh ngồi dậy. Bạch Dạ Kình dựa vào đầu giường nhìn cô, chỉ thấy cô đứng dậy cầm túi qua. Tuy không thể so sánh với kinh hỉ siêu cấp nhưng mà cái này em cũng tốn tâm tư. Ừ, lấy tới xem một chút, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng anh vẫn rất mong chờ. Dù sao hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh chỉ nhận được cà vạt quà tặng của cô. Anh cảm thấy còn lâu mới đủ. Hạ Thiên Tinh lấy một cây kẹo mút trong túi ra. Bạch Dạ Kình nhướng mày quét mắt nhìn cây kẹo mút, sau đó nhìn cô ánh mắt kia như muốn nói em giỡn anh sao. Móc lửng, cho anh, làm như không nhìn thấy biểu tình của anh, cô cười cười nhét cây kẹo vào tay anh. Nếm thử xem, hương vị không tệ lắm. Bạch Dạ Kình không chịu cầm, nheo mắt nhìn cô chằm chằm. Vô sự hiến ân cần, không phải gian ắt là trộm. Không phải anh nói còn giận em sao? Con trai anh bảo em mua cái này tới dỗ anh, em xem anh là đứa bé 4 tuổi sao? Lời của Hạ Đại Bạch mà có thể tin sao? Nhất định là tên nhóc đáng giận kia muốn ăn mới đúng. Anh không thích vậy thì em mang về cho Đại Bạch vậy. Cô vừa nói xong muốn rút cây kẹo về nhưng bàn tay to lớn của anh giành trước một bước cướp đi, lại liếc mắt nhìn cô sau đó xé vỏ. Ánh mắt nhìn vào cây kẹo hình con chó Tiểu Bạch, đôi mắt anh nheo lại. Sao anh lại thấy con chó này quen quen? Đúng thế, bởi vì nó kêu là Tiểu Bạch. Cô nói xong không đợi người đàn ông phản ứng lại đã nhanh chân chạy khỏi giường. Nhưng mà lại chậm một bước, đôi tay dài của anh chụp tới tóm cô trở lại. A, nháy mắt cả người bị ném lên giường, thân thể cao lớn của người đàn ông bổ nhào qua, một tay nắm cây kẹo mút một tay đặt bên tai cô. Em đùa giỡn anh, không dám đâu, chỉ là nhìn thấy nó liền nhớ tới anh, cho nên bản năng muốn mua. Sắc mặt anh càng khó coi hơn, nhìn con chó này đã nghĩ đến anh, đây tuyệt đối không phải là liên tưởng đang cao hứng gì. Không phải muốn dỗ anh sao, không bằng anh dạy em cách hữu hiệu hơn, cái gì, đưa kẹo muốn còn không bằng tự đưa bản thân em. Bạch Dạ Kình nhét que kẹo vào tay cô, sau đó bàn tay to lớn xốc áo cô lên, dò xét vào bên trong. Cô sợ hãi kêu lên, muốn né tránh nhưng lại bị anh áp chế xuống, căn bản trốn không thoát. Bàn tay kia vẫn nắm cây kẹo đã bị xé vỏ, tay còn lại càng không có sức chiến đấu. Bạch phu nhân, không cần gọi nhiệt tình như thế, để ý người dân ở đây lại trách cứ em. Bạch tiên sinh cực kỳ săn nhóc nhắc nhở. Quỷ đáng ghét, cô hờn dỗi, càng nói bàn tay anh càng lung tung đốt lửa, chỉ còn lại tiếng thở gấp. Hai tiếng sau, lúc hai người ra ngoài, Hạ Thiên Tinh ngậm kẹo mút xấu hổ trốn sau lưng anh. Bọn họ lái xe về phủ tổng thống, lãnh phi và đoàn người vẫn theo đằng sau. Cô căn bản không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới lại ra ngoài xem nhà cư nhiên lại bị anh ăn sạch sành xanh. Người đàn ông này dù sao cũng đang lúc thịnh vượng, từng giây từng phút không muốn buông tha cho cô. Vừa bị lăn qua lăn lại, trong xe lại ấm áp, cô chỉ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Cả người cuộn tròn sau dây an toàn, liền nhắm mắt lại. Cô chỉ mơ hồ nhớ rõ anh cởi áo choàng đắp lên người cô. Cô theo bản năng nắm lấy tay anh, nắm chặt không chịu buông ra. Dọc đường đi xe chạy bằng phẳng, cô không hề tỉnh lại. Đợi đến phủ tổng thống thì được anh ôm xuống, không khí lạnh ập tới, cô mới mơ màng tỉnh lại. Về đến nhà rồi, trong mắt đèn đuốc sáng trưng khiến cô tỉnh táo lại. Ừ, nhanh để em xuống, tự mình em đi. Anh không chịu buông tay, dọc đường đi ôm cô vào nhà. Dọc đường người hầu và quản gia nhìn một màn này trong mắt trong lòng mọi người tự có tính toán. Tình cảm của Tổng thống và Hà Tiểu Thư một chút cũng không vì ảnh chụp mà ảnh hưởng. Tổng thống đối với Hà Tiểu Thư càng không vì lời đồn nhảm nhí của người bên ngoài mà tan vỡ. Bạch Dạ Kình ôm cô vào phòng ngủ của anh, để cô lên giường, cô vẫn rất miễn cưỡng. Hai tay ôm cổ anh không chịu buông, như vậy càng giống như làm nũng, làm cho người ta rộn rạo. Cứ như thế nữa anh sẽ cảm thấy em đang dụ dỗ anh. Anh mở miệng nói, âm thanh khàn khàn đầy nguy hiểm gợn lên trong mắt. Hạ Thiên Tinh quẫn bách chừng anh. Thiên Tinh của anh không phải quá tốt rồi chứ. Thể lực không tệ, em có thể tới thử một chút. Cô khẩn trương thu tay về, ngoan ngoãn vô cùng. Bạch Dạ Kình nhìn cô sau đó mới ngồi dậy cởi áo sơ mi ra. Nói thật ra thì một lần quả thật rất khó thỏa mãn anh. Nhưng mà tối qua vừa thô bạo muốn cô, hiện tại chỉ sợ thân thể của cô không thể chịu được, anh lại không muốn làm cô bị thương. Tắm rửa xong đi ra ngoài, cả người cô đổi thành áo ngủ nằm trong chăn. Bạch Dạ Kình nằm vào, cô theo bản năng nằm vào lòng anh, bàn tay mềm mại chui vào áo ngủ của anh, dán vào ngực anh. Tay chân cô sợ lạnh, lúc đi ngủ luôn lạnh như băng, nhưng mà anh lại như lò sưởi vậy. Ngủ đi, anh chỉnh đèn đầu giường tối lại, sau đó ôm cô ngủ. Vẫn chưa buồn ngủ, cô lắc đầu, mở mắt miễn cưỡng nhìn anh. Mấy hôm tới là sinh nhật của phu nhân, ngày mai anh sẽ cho người mang lễ phục qua, em thử một chút. Lễ vật cho phu nhân anh sẽ cho người mang qua sau. Hạ Thiên Tinh mở mắt ra bình tĩnh nhìn anh, không ngủ đi còn nhìn cái gì. Mọi chuyện anh đều sắp xếp chu đáo như vậy, sau này càng làm cho em không thể rời khỏi anh, sợ là sau này càng ỷ lại anh, nếu có một ngày không có anh em có lẽ sẽ trở nên vô dụng, không thể làm được gì mất. Cách chương.